Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, Thương Vương phân phối phương thức. Hư không vô tận bên trong, Hồng Quân đạo tổ rơi vào lặng lẽ, lúc này bị Tô Thần tác phẩm, khiếp sợ thật sự là không lời nào có thể diễn tả được. Đơn thuần loại thủ đoạn này, cho dù là Hỏa Vân Động ba người, cũng không nhất định có thể thành công làm được. Này Thương Vương, chấm ngoặc kép, nghĩ hiện tại Tô Thần một ít thủ đoạn, Hồng Quân đạo tổ trong lòng, cũng không tùy vào hơi xúc động. Hiện nay Tô Thần, đã không còn là một phổ thông Thương Vương, hoặc là nói có cơ hội trở thành có thể tu luyện Thương Vương. Lập tức vị này Thương Vương thực lực, thậm chí đã so với nhân tộc lâu năm cường giả, nắm giữ khí vận Hỏa Vân Động Tam Hoàng càng đặc thù một chút. Như vậy hạ xuống, Hồng Quân đạo tổ trong lòng, nhưng là không phải như vậy ôn hòa. Mặc dù nói lập tức Tô Thần, không cách nào uy hiếp được vị này đạo tổ, thế nhưng vào đúng lúc này, bây giờ đạo tổ đã rõ ràng, vị này Thương Vương rốt cuộc muốn làm cái gì. Xem ra vị này Thương Vương đã là rơi xuống một bàn cờ rất lớn. Hồng Quân đạo tổ khá là cảm khái. Lúc này Tô Thần đã cho vị này Hồng Quân đạo tổ phô bày tự thân năng lực đặc thù. Điểm này để Hồng Quân đạo tổ đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Hỏa Vân Động Tam Hoàng nắm giữ khí vận cũng không nhất định như thế đặc thù. Hỏa Vân Động Tam Hoàng trên thực tế chỉ là bảo vệ khí vận, thậm chí không thể tự kiềm chế thao túng khí vận. Thế nhưng bây giờ Tô Thần mượn chính mình Thương Vương thân phận, không chỉ có là có thể trở thành Hỏa Vân Động người thứ tư, còn có khả năng làm được ba người kia căn bản không làm được sự tình. Hỏa Vân Động bên trong tất cả, mặc dù là Hồng Quân đạo tổ, cũng không thể hoàn toàn nắm giữ. Dĩ vãng Hồng Quân đạo tổ đối với Hỏa Vân Động Tam Hoàng cũng không có nhiều lắm những khác cảm giác. Mỗi người quản lý chức vụ của mình, mỗi người có các phương thức tu luyện. Thế nhưng bây giờ Hồng Quân đạo tổ đã rõ ràng, chính mình lúc trước đi con đường trên thực tế là có nhất định vấn đề. Nói thí dụ như ở lúc trước, Hồng Quân đạo tổ không nên lơ là Hỏa Vân Động. Nếu không, ở vào thời điểm này, chính là Hồng Quân đạo tổ nắm giữ đại cục, không phải một Thương Vương đi rồi dĩ vãng Hồng Quân đạo tổ chưa hề nghĩ tới đường. Trước đây Hỏa Vân Động Tam Hoàng không đến nỗi có như thế một loại thủ đoạn. Hiện tại nhưng là đã thể hiện ra Hỏa Vân Động bản thân chỗ đặc thù rồi. Hồng Quân đạo tổ cảm giác thấy hơi đáng tiếc. Mình bây giờ đi, nhất định là đã chậm. Lấy Hồng Quân đạo tổ lập tức thực lực, cảnh giới, lại đi cùng Thương Vương đi gần như con đường tu luyện, là không có cần thiết. Mà Hồng Quân đạo tổ vốn là muốn chính là Tô Thần có thể dùng người tộc khí vận đi tới đặc thù thánh nhân con đường. Thời khắc này Hồng Quân đạo tổ đã rõ ràng, Tô Thần là tuyệt đối có thể lợi dụng Hỏa Vân Động Tam Hoàng trong bóng tối cung cấp trợ giúp, làm được triệt để tăng cao thực lực. Hỏa Vân Động này Tam Hoàng cũng thật là có thật tốt ánh mắt, lại là coi là thật chọn được, chịu đến tai kiếp, độ kiếp người. Hồng Quân đạo tổ đối với Hỏa Vân Động ba người không khỏi có chút ước ao. Đối phương đã từ từ nắm giữ đại cục, bây giờ Hồng Quân đạo tổ nhưng là chỉ có thể ở lại chỗ này. Giữa người và người chênh lệch thật sự là có chút quá lớn rồi. Vào đúng lúc này, trong bóng tối uy hiếp cùng mầm họa đúng là để Hồng Quân đạo tổ không nghĩ tới. Vốn là ở đây đã là không cách nào đi ra ngoài, Hồng Quân đạo tổ đã mơ hồ nhìn thấy ngoại giới có một vượt qua kế hoạch người xuất hiện. Người này chính là Thương Vương. Hồng Quân đạo tổ dĩ vãng chưa hề nghĩ tới sẽ có vượt qua thiên đạo ở ngoài người. Thế nhưng bây giờ Hồng Quân đạo tổ đã thấy Tô Thần chính là vượt ra khỏi quy tắc ở ngoài, trực tiếp nâng lên cường giả. Điểm này để Hồng Quân đạo tổ trong lòng cũng không khỏi có đặc thù tâm tư. Lúc này Thương Vương đã từ có thể cho Hồng Quân đạo tổ mang đến nhất định cơ hội, chuyển biến thành đôi Hồng Quân đạo tổ có ảnh hưởng người. Sau đó theo Tô Thần nâng lên, có lẽ có khả năng cho Hồng Quân đạo tổ nhất định thật là tốt nơi. thế nhưng nhiều hơn, hay là Hồng Quân đạo tổ chính mình cũng không nói được. Nói không rõ biến số, dĩ vãng cần biến số, đến đối với tai kiếp, cùng với các nơi thế cuộc rách cục. Nhưng khi dưới như Thương Vương như vậy biến số, đúng là không nên xuất hiện. Hồng Quân đạo tổ trong lòng đã bắt đầu nghĩ, mình là không phải là không thể ở lại chỗ này. Sau khi đi ra ngoài, Hồng Quân đạo tổ vận dụng thực lực của chính mình, tu vi, giải quyết đi Tô Thần. Có phải là so với ở đây như vậy chờ đợi, càng tốt hơn một chút? Tô Thần nếu như biết, đường đường Hồng Quân đạo tổ, đều là bởi vì chính mình có ý nghĩ thế này, chỉ sợ trong lòng là cảm khái vạn ngàn. Như thế, xem ra chỉ có thể là để có tổn thất người, từ từ khôi phục tổn thất. Hồng Quân đạo tổ nghĩ được Nguyên Thủy Thiên Tôn, cùng với Nữ Oa, giờ khắc này Hồng Quân đạo tổ không cách nào rời đi. Thế nhưng cũng không đại biểu, Hồng Quân đạo tổ không cách nào sử dụng những khác thủ đoạn nhiễu bên ngoài. Hồng Quân đạo tổ sức mạnh tỏa ra một chút đi ra ngoài. Bản thân chịu ảnh hưởng Nguyên Thủy Thiên Tôn, cùng với Nữ Oa, có lẽ sẽ bởi vì Hồng Quân đạo tổ áp chế, do đó có không ít cơ hội. Bây giờ Hồng Quân đạo tổ không muốn chỉ là ở chỗ này chờ sau đó biến số đến. Hồng Quân đạo tổ muốn làm là muốn tranh cướp một lần, mặc kệ thắng thua hay không, cũng là muốn tranh cướp một lần. Cạnh biển phong vô cùng tiêu sát, thổi hai vị yêu vương cực kỳ tỉnh táo, đã không có vừa nãy không hài lòng. Thương Vương căn bản không khả năng một mực nơi này. Sau đó đối với kế hoạch cụ thể thực thi, vẫn là Khổng Tuyên làm chủ. Lúc này Khổng Tuyên đã nghe được như vậy kế hoạch, sau đó nhất định sẽ như thế đi làm. Mãng Vương cùng Lang Vương rất rõ ràng, lúc này Khổng Tuyên không thể nhường ra nhiều lắm đồ vật. Muốn từ Khổng Tuyên trong miệng cướp đồ vật, không cần nói Lang Vương cùng Mãng Vương, mặc dù là thánh nhân Nữ Oa, hoặc là nói ngông cuồng tự đại Lục Áp, cũng không nhất định thành công. Bây giờ Lang Vương cùng Mãng Vương, ngoại trừ đồng ý ở ngoài, không có nhiều hơn biện pháp. Đại Vương như vậy trạch tâm nhân hậu, chúng ta tự nhiên là đồng ý. Lang Vương cùng Mãng Vương chỉ có thể đồng ý. Lúc này Lang Vương thêm vào Mãng Vương, không phải Tô Thần, đại thương đối thủ, có thể làm cho ra một phần tư, đã cho Mãng Vương, Lang Vương mặt mũi, này một phần tư, đều là thuộc về lượng lớn, đầy đủ Mãng Vương cùng Lang Vương tộc nhân tiêu hao, mặt sau cụ thể làm sao, bây giờ Mãng Vương Lang Vương không rõ ràng, thế nhưng nếu như không đồng ý, lấy Tô Thần, Khổng Tuyên thái độ, chỉ sợ Mãng Vương hòa Lang Vương là không nhìn thấy ngày sau phát sinh tất cả. Điểm này rất rõ ràng. Tô Thần có thể đối phó chuẩn đề. Như vậy thu thập Lang Vương cùng Mãng Vương, có thể nói phải vô cùng đơn giản. Được, nếu Bạch Lang Vương, Mãng Vương đô đồng ý. Sau đó này Đông Hải, chính là các ngươi ba bên người quản lý. Tô Thần nhìn Lang Vương cùng Mãng Vương. Vị này Bạch Lang Vương trong lòng có chút bất đắc dĩ. Tô Thần lời này nói đúng là muốn cho Lang tộc, Mãng tộc trở thành đại thương một phần. Mãng Vương đối với lần này không hề có cảm giác gì. Dù sao Nữ Oa ở đại thương bên trong, không biết cần bao lâu rời đi. Này Lang Vương muốn sau đó có cơ hội thời điểm trở lại yêu giới đi xem. Thế nhưng Mãng Vương trong lòng nhưng không có nghĩ như thế pháp. Lĩnh mệnh, Lang Vương cùng Mãng Vương mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, lúc này đều chỉ có thể là tiếp thu Tô Thần mệnh lệnh. Mặc dù là cảm thấy hao tổn Lang Vương, đều là không có càng nhiều biện pháp. Chúc mừng ký chủ thu được tiến vào bàn cổ bí cảnh cơ hội một lần. Tô Thần phân phối xong xuôi, hệ thống âm thanh vừa vặn vang lên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.